Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 414, một pháo 2.300 ức. Đúng, đánh trả, chúng ta có cơ hội. Chúng ta cũng có vkép tan dã xạ tuyến. Không sợ, một đám hy phái tu sĩ sắc mặt lo nghĩ, nghị luận ầm ĩ, lốp bốp, Thiên Hữu Khuyết hai tay nhanh chóng tại khống chế đài đưa vào từng nhóm dấu hiệu. Đích đích tương đương cấp S lồng phòng ngự ngay tại mở ra. Mở ra thành công. Vkép tan dã xạ tuyến ngay tại mở ra. Đang trong quá trình mở ra. Mở ra thành công. Ngay tại bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng thành công. 3 chiều tọa độ 42.12. 132.23. 898. 23. Ngay tại khóa chặt. Ngay tại khóa chặt. Khóa chặt thất bại. Thất bại rồi, Thiên Hữu Khuyết còn có chút choáng váng. Làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta nhảy ra phó hạm. Cút, đầu óc heo a. Trước mắt phó hạm tốc độ là 258.565 km/giây. Tại tốc độ như vậy trước mặt ngươi nhảy ra ngoài. Ai, khẳng định là kia Tiêu Mặc không thể nghi ngờ. Lúc trước liền không nên cố kỵ mặt mũi. Tại G31 giết hắn liền xong rồi. Bây giờ đâu còn có nhiều chuyện như vậy. Một hy hoàng cung tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Gia tốc, gia tốc. Thiên thần hai mắt đỏ lên. Hai tay chống tại khống chế trên đài. Hướng Thiên Hữu Khuyết quát. Vkép tan dã bắn tốc độ tuyến mặc dù nhanh. Nhưng chỉ cần chúng ta tốc độ có thể cùng ngang nhau là được. Thiên Hữu Khuyết trong lòng run lên. Vội vàng dựa theo thiên thần phân phó thúc đẩy phó hạm. Đích đích. 265.454 km/giây. 278.744 km/giây. 278.898 km/giây. Tại số 3 phó hạm trước đài điều khiển phương một đạo màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, biểu hiện lúc này phó hạm tốc độ số lượng đang nhanh chóng toát ra. Đích đích, cảnh báo, cảnh báo. Trung cực vkép tan dã xạ tuyến khoảng cách vẻn vẹn 19.984.26 km. Cảnh báo. Trung cực vkép tan dã xạ tuyến khoảng cách 1.967.1.15 km. Ô ô ô, ô trở về trong khoang thuyền. Các loại đèn báo động vẫn không ngừng qua. Đích đích. Trước mắt tốc độ 288.898 km/giây. 289.998 km/giây. 295.655 km/giây. Đích đích, cảnh báo, cảnh báo, tốc độ đã đạt giới hạn giá trị. Pin năng lượng mặt trời thuyền buồm xuất hiện hư hao. Cảnh báo, tốc độ đã đạt tới giới hạn giá trị. Thiên thần sắc mặt hoàn toàn đen. Mặc dù phó hạm lý luận tốc độ cũng có 300.000 km/giây. Nhưng kia là lý luận tốc độ. Trên thực tế, tại Áo Hung Đế Quốc khoa học kỹ thuật lý luận bên trong, 300.000 km/giây kia là cái tiêu chuẩn giá trị. Một khi đạt tới cái tốc độ này, thời không đem sẽ xuất hiện đứng im tình huống. Lại vượt qua thì sẽ thời không rút lui, dẫn phát vũ trụ loạn lưu. Cái tốc độ này là tiêu chuẩn, cũng là cực hạn. Áo Hung Đế Quốc tiến hành vũ trụ khai thác. Thăm dò những tinh cầu khác kia cũng phải cần tiến hành lỗ sâu không gian xuyên qua. Nếu không có tinh cầu rất xa, bằng vào cái tốc độ này 1.500.000 năm khả năng đều không đến được. Tốc độ càng nhanh, áp suất không khí mạnh càng là kinh khủng. Mà 300.000 km/giây cái tốc độ này trên thực tế cực ít có chiến hạm có thể đạt tới. Bởi vì không thể thừa nhận cái kia tốc độ, thường thường tại đạt tới một nháy mắt. Chiến hạm tự thân cũng sẽ phá hủy. Đích đích, trung cực vkép tan dã xạ tuyến khoảng cách 98.854 km. 89.898 km. Làm sao bây giờ? Cấp S phòng ngự khẳng định gánh không được trung cực vkép tan dã xạ tuyến. Đi bỏ trốn tháp. Không được, không còn kịp rồi. Thiên thần hai mắt bộc phát ra dọa người hung quang. Gắt gao nhìn chằm chằm quang ảnh trong màn hình kia nhảy vọt số lượng. 76.545 km, 69.524 km, 58.897 km. Nhiều lần, kia khiêu động số lượng ký tự biến thành huyết hồng sắc. 8.987 km, 7.878 km, 4.544 km. Xong, tất cả mọi người nhắm mắt lại. Xuyên thấu qua quang ảnh màn hình có thể rõ ràng trông thấy. Một đạo như từ cửu u trong thâm uyên bắn ra màu lam tia sáng xung kích tại số 3 phó hạm mặt ngoài. Cùng phó thân hạm biểu thổ hoàng sắc cấp S lồng phòng ngự rằng co không đến nửa giây thời gian. Sau đó màu vàng cấp S phòng ngự lồng ánh sáng trực tiếp ra bị nẻ. Hóa thành điểm sáng màu vàng. Tiêu tán. Từ tương đương, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trở về khoang thuyền một trận đất rung núi chuyển rung động. Đích đích, cấp S phòng ngự lồng ánh sáng bị hủy. Đích đích, chỉnh lưu che đậy bị hủy. Bỏ trốn tháp bị hủy. Từ rồi tương đương, một trận điện quang lấp lóe. Màu lam quang ảnh màn hình trực tiếp dập tắt. Tất cả mọi người lâm vào vô tận hư vô. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang. Số 3 phó hạm đều bị hủy. Phó hạm mặt ngoài cùng phó hạm bên trong dụng cụ linh kiện trực tiếp bị đánh về đến phần tử trạng. Thái, sau một khắc, vô số người chỉ cảm thấy trên người thượng phẩm linh khí chiến giáp tổn hại. Hóa thành bột mịn tiêu tán. Lập tức nhục thân sụp đổ. Một nháy mắt, phó hạm bên trong hơn 200 hy phái tu sĩ tất cả đều nhục thân sụp đổ. Tử vong người đếm qua ba thành. Cũng liền những cái kia có cực phẩm linh khí tu sĩ có thể miễn cưỡng lấy tâm đèn trạng thái sống. Sót, mà thiên thần cùng ma lang, đoàn mộc vũ đều riêng phần mình hao tổn một kiện bán tiên khí. Mới miễn cưỡng có thể sống tạm, ngóng nhìn mấy vạn dặm hư không. Một mảnh thanh tĩnh, trời cao biển rộng, hơn 100 tên tâm đèn trạng thái dưới hy phái tu sĩ nhìn nhau. Đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy cực hạn sợ hãi. Hủy diệt cấp S phòng ngự lồng ánh sáng. Lại hủy diệt phó hạm về sau. Còn có thể hủy diệt trên người thượng phẩm linh khí thậm chí bán tiên khí. Mà nếu là không có cấp S phòng ngự lồng ánh sáng giảm sóc. Cái gì cấp bậc tiên khí có thể ngăn cản? Thượng phẩm tiên khí. Cực phẩm tiên khí. Cái này là cái gì cấp bậc công kích? Ai có thể ngăn cản? Trung cực bản VK tan dã xạ tuyến thế mà kinh khủng như vậy. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Sâm Mặc Hào vê kép khí heli trong thông đạo, xuyên thấu qua trước mặt quang ảnh màn hình. Có thể nói, toàn bộ hồng hoang bí cảnh bên trong gần như 9 thành 9 địa phương đều tại Tiêu Mặc rình mò. Phía dưới, cũng chỉ có hồ lô tiên đảo vị trí trung tâm nhất thần miếu không cách nào thăm dò. Đối với vê kép tan dã xạ tuyến uy năng, Tiêu Mặc mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Hồng quân miệng đã trương thành o hình. Nhìn trợn tròn mắt. Đáng tiếc không cách nào mang đi. Màn vũ cũng là rung động đến tột đỉnh. Tiêu Mặc thở dài một tiếng. Cho dù là mình thanh long giới đều không thể lấy đi Sâm Mặc Hào. Hơn nữa còn là tại có thứ hai trưởng khống giả quyền hạn tình huống dưới. Cái này khiến Tiêu Mặc có chút bất đắc dĩ. Bất quá. Có Sâm Mặc Hào tại. Muốn cướp đoạt kia thanh long cánh tay phải xương cũng dễ dàng nhiều. Tiêu Mặc nhếch miệng cười. Một tiếng, lập tức nhíu mày nhìn màn ảnh bên trong dự bị năng lượng biểu hiện trạng thái. Một cái vê kép tan dã xạ tuyến tiêu hao dự bị nguồn năng lượng gần như 1/4. Chủ năng nguyên khoang thuyền chứa đựng năng lượng đã cơ hồ hoàn toàn khô kiệt. Cái này một pháo uy lực là vô cùng kinh khủng. Nhưng trên thực tế là tại đốt tiền A. Linh Nhi, mở ra dự bị năng lượng chứa đựng cửa khoang. Tiêu Mặc nói, giữa không trung, chủ não Linh Nhi lên tiếng. Lập tức chỉ gặp ở trước mắt thông đạo trong vách tường xuất hiện một cái ước chừng một trượng. Phương viên lỗ thủng, trong đó đi hắc tối đen. Sâm Mặc Hào có hai cái nguồn năng lượng chứa đựng khoang thuyền. Một cái chủ chứa đựng khoang thuyền. Một cái dự bị nguồn năng lượng chứa đựng khoang thuyền. Chủ chứa đựng khoang thuyền so với dự bị nguồn năng lượng chứa đựng khoang thuyền có thể nhiều. Chứa đựng hơn 100 lần năng lượng. Mà kết nối dự bị nguồn năng lượng chứa đựng khoang thuyền dầu miệng có rất nhiều đầu. Tại cái này V kép khí heli trong thông đạo liền có một đầu. Thử một chút nguyên thạch chuyển hóa suất như thế nào. Tiêu Mặc nhíu mày nghĩ, chỉ chốc lát. Lập tức từ thanh huyền trong nhẫn móc ra 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch ném vào lỗ thủng dầu miệng. Dầm dầm tương đương, nguyên thạch đầu nhập dầu miệng. Một lát sau, Tiêu Mặc tập trung nhìn vào. Dự bị nguồn năng lượng biểu hiện đầu cơ hồ không có chút nào ba động. Như thế hố, Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa. Dầm dầm tương đương, Tiêu Mặc cắn răng một cái. Trực tiếp móc ra 1000 vạn nguyên thạch đầu nhập dầu miệng lỗ thủng. Giây lát, chính đang hấp thu dị chủng nguồn năng lượng. Ngay tại phân giải dị chủng nguồn năng lượng. Ngay tại chuyển hóa dị chủng nguồn năng lượng. Chuyển hóa thành công. Ngay tại chứa đựng dị chủng nguồn năng lượng. Dự bị nguồn năng lượng chứa đựng khoang thuyền chứa đựng tiến độ 77.11%. Thấy thế, Tiêu Mặc hãi nhiên biến sắc. Như thế hố. Cái này một pháo đánh ta 2.300 ức nguyên thạch. Một nháy mắt, Tiêu Mặc mặt đều tái rồi. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.